Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 873 Thái Tuế. 9 nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ không dám động, liền hơi thở đều áp chế. Ba đạo thần niệm cùng nhau cảnh giới chung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay. 1, 2, 3, 9, 10, 10 cái đếm đếm xong. Giang Nguyệt Bạch xác định không có bất luận cái gì xui xẻo sự tình phát sinh, mới dám một lần nữa xem xét kia viên nắm tay lớn nhỏ. Thổ hoàng sắc hạt châu, hạt châu là một đoàn che kín nếp uốn, giống phì du giống nhau trồng chất ở bên nhau màu vàng nâu thịt chi. Mấp máy, thật giống như hô hấp giống nhau, thịt chi va chạm hạt châu vách trong, làm hạt châu ở bụi cỏ chung rất nhỏ lăn lộn. Mỗi lần va chạm thời điểm, hạt châu thượng đều sẽ hiện lên màu xanh lơ hình rồng quang ảnh, giống ba điều tiểu thanh long ở hạt châu thượng vờn quanh bơi lội. Giang Nguyệt Bạch căng chặt thân thể thả lỏng một chút, tiến đến hạt châu trước mặt ngồi xổm xuống, không dám trực tiếp dùng tay chạm vào, ở bụi cỏ chung tìm căn gậy gộc, ở hạt châu thượng chọc chọc, này một chọc, hạt châu thịt chi lập tức hòa tan giống nhau, tất cả đều biến thành màu vàng nâu sền sệt chất lỏng. Giang Nguyệt Bạch một phen phượng hoàng chân hỏa liền đem trong tay gậy gộc đốt thành tro. Liên quan chính mình tay cũng thiêu tam tức, bất quá hạt châu màu vàng nâu chất lỏng không có tràn ra tới, ngược lại là hướng vào phía trong tụ tập, cuối cùng hóa thành một cái béo hô hô nãi hoa hoa. Cởi chuồng, chỉ xuyên một cái yếm đỏ, bất quá nó bên phải cái kia chân thật giống như dị dạng giống nhau, sau bên trái tiểu rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch mở to hai mắt, cơ nhiên thật là thái tuế bản thể. Cái này nãi hoa hoa bộ dáng cùng nàng lúc trước tại địa linh giới triều thiên vực nhìn thấy giống nhau như đúc. Gì, thế nhưng là ngươi cái này tiểu thảo yêu, gặp được cùng tộc liền hào, mau mau đem bản đại nhân thả ra đi. Nãi hoa hoa miệng cũng chưa trương, lại có lão nhân giống nhau thanh âm từ nó trong cơ thể truyền ra. Hơn nữa nó còn nhận được Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, nhỏ nhỏ nãi hoa hoa đứng ở hạt châu, dùng béo chân đá hạt châu bên trong, ba điều tiểu thanh long quang ảnh lại toát ra tới. Nãi hoa hoa vội vàng xúc chân, đây là thanh long phong ấn sao? Vì cái gì thanh long có thể đem ngươi phong ấn? Giang Nguyệt Bạch có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, giờ phút này thấy như vậy một màn, liền trước thuận miệng hỏi, thái tuế có cầu với Giang Nguyệt Bạch, chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Phương Đông thanh long thuộc mộc, trưởng quản bốn mùa chung mùa xuân, long khí bên trong tràn ngập thiên địa sinh cơ, mà bản đại nhân là trong thiên địa ô trọc chi khí biến thành. Ô trọc mang cho thế gian vạn vật tử khí, tự nhiên sẽ bị sinh khí khắc chế. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Tân tri thức điểm, nắm giữ, trước mắt nàng đã biết. Thái tuế loại này đặc thù tồn tại có thể bị ba loại đồ vật khắc chế. Hương khói chi khí, bạch trạch điềm lành chi khí, cùng phương đông thanh long sinh khí, thực rõ ràng. Hương khói chi khí tác dụng nhất mỏng manh, điềm lành chi khí cùng tức giận tác dụng hẳn là không sai biệt nhiều. Kia nàng lãng hoa sở thành bách hoa lĩnh vực là có thể hấp thu trong thiên địa sinh khí. Này sinh khí có thể hay không vây khốn thái tuế, hoặc là áp chế thái tuế? Giang Nguyệt Bạch đem vấn đề này trước tồn tại trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội thử xem, biết thái tuế ở hạt châu sẽ không làm nàng xui xẻo. Giang Nguyệt Bạch yên tâm mà ngồi xếp bằng xuống dưới, ngao quyển tẩy xong tay cũng thò qua tới, nhưng là không chịu tới gần, liền ngồi xổm ở ba bước xa địa phương ám chọc chọc mà xem. Giang Nguyệt Bạch không quản ngao quyển, tiếp tục hỏi thái tuế, cho nên ngươi là bị thanh long cấp bát, Lúc trước Thanh Vân hội thượng sự tình, chẳng lẽ cũng là Thanh Long làm? Nó hào hào, lập tức liền phải cùng Thương Thanh Tử cùng nhau phi thăng. Vì cái gì phải làm những việc này? Giang Nguyệt Bạch hỏi xong, Thái Tuế còn không có tưởng hảo từ nào bắt đầu nói. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên đồng tử chấn động, chẳng lẽ nói Thương Thanh Tử lúc trước ngã xuống cũng cùng Thanh Long có quan hệ? Giang Nguyệt Bạch từ vào ma vực liền vẫn luôn không cùng nhân tộc tiếp xúc quá, biết Thương Thanh Tử ngã xuống, lại không biết nội tình, Thẩm Minh Kính cũng sẽ không nói cho nàng này đó. Sau lại ở Đại Hoang gặp gỡ Bùi Thắng Nguyệt bọn họ, cũng không nhớ tới hỏi. Thái Tuế một mông ngồi xuống, chậm rãi nói, trời biết sao lại thế này, bản đại nhân cũng là xui xẻo. Đổ thiên đại mốc, người xui xẻo không phải hẳn là sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi lại, Thái Tuế trừng mắt, Ngao Quyển gật đầu, Thái Tuế xoay qua thân mình, không xem Giang Nguyệt Bạch, tiếp tục nói, ta hảo hảo ở yêu vực dưỡng lão, cũng không đắc tội ai thương tổn ai. Đột nhiên có thiên liền trước mắt tối sầm, ngay sau đó bị chém một chân, Thái Tuế giật giật nó dị dạng đùi phải. Đây là một lần nữa mọc ra tới, sau đó ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Chính là cảm giác qua thật dài thời gian, chờ ta có thể trợn mắt, có thể nói lời nói thời điểm, liền cùng tên kia ở một khối. Giang Nguyệt Bạch theo Thái Tuế ánh mắt nhìn về phía Ngao Quyền. Ngao Quyển, ngươi nói, Ngao Quyển thành thật công đạo, ta cũng là hào hào ở trong núi ngủ, tu luyện. Sau đó đột nhiên có một ngày, một cái đại thanh long liền tạp đến ta trước mặt, phun ra hai viên hạt châu cho ta, nói long tộc tương lai liền giao cho ta, một viên chính là ta nuốt vào thanh long châu, một viên chính là thứ đồ kia. Ngao Quyển dùng cằm điểm điểm phong ấn Thái Tuế hạt châu. Kia thanh long đâu? Giang Nguyệt Bạch tiếp tục hỏi, Ngao Quyển nói, bị trọng thương, đương trường liền hôi phi yên diệt. Giang Nguyệt Bạch cau mày, cảm thấy không nên a, Thương Thanh Tử đều đã vượt qua thứ 9 trọng thiên kiếp, chỉ còn lại có khai tiên môn, từ tiếp dẫn tiên quang trung thẳng vào tiên môn mà thôi, như thế nào sẽ tại đây loại hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện thời điểm xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ là Thanh Long phản bội Thương Thanh Tử, ở cuối cùng bị thương nặng Thương Thanh Tử, dẫn tới nàng ngã xuống? Ngao Quyển, Thanh Long cuối cùng còn nói cái gì? Làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch truy vấn nói. Ngao Quyển nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng trên mặt đất một đảo, hơi thở suy yếu, vẻ mặt đau kịch liệt, lại hối hận mà đối Giang Nguyệt Bạch vươn run rẩy tay. Giang Nguyệt Bạch, thiên đạo nếu công, thiên hạ cái nào sinh linh nguyện ý dựa vào nhân tộc? Nói là tình nghĩa, bất quá là lợi dụng thôi. Ứng Long, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần tin tưởng nhân tộc, vĩnh viễn. Nói xong, Ngao Quyển lập tức từ trên mặt đất phiên lên, tiếp tục xủy tay ngồi xổm hào. Liền này đó, ngươi nếu là xem đến không rõ ràng lắm, ta có thể biến thành long lại cho ngươi học một lần. Ngao Quyền cảm thấy nàng vừa rồi không học giỏi, lại đến một lần, khẳng định so thượng một lần càng có cảm tình. Giang Nguyệt Bạch thái dương trù trù, cũng đủ rõ ràng, học được thực hảo, lần sau không cần học. Ngươi hiện tại cái này tiên tử bộ dáng, không thích hợp làm những việc này. Ngươi nhớ kỹ, về sau lại hóa hình, có thể không nói lời nào liền không cần mở miệng, có thể không làm ra bất luận cái gì biểu tình cùng tứ chi động tác, liền tận lực cương, chỉ cần bối thẳng thắn, ánh mắt bảo trì lạnh nhạt, không có việc gì lại phóng thích điểm so người khác cường uy áp là được. Như vậy người khác liền sẽ không coi khinh ngươi. Ngao Quyển như suy tư gì gật đầu. Thái Tuế trong mắt chuyển động, cũng ở suy tư Giang Nguyệt Bạch lời nói, chậm rãi. Ngao Quyển cùng Thái Tuế thế nhưng đều trở nên cao lãnh diện than lên. Giang Nguyệt Bạch có chút vô ngữ, không để ý tới bọn họ, tự hỏi Thanh Long Lâm Trung Di Ngôn. Cảm giác nàng đoán không sai biệt lắm, hẳn là chính là Thanh Long phản bội Thương Thanh Tử. Này khả năng cùng Thương Thanh Tử ngày thường đối Thanh Long không hảo cũng có quan hệ, nhưng là đi. Việc này sau lưng khẳng định không đơn giản như vậy, Giang Nguyệt Bạch nhất thời tưởng không rõ. Liền tạm thời buông, tò mò lời nói, chờ rời đi Trụy Ma Uyên. Tìm được ngũ vị sơn nhân hỏi một câu liền biết, Giang Nguyệt Bạch quét mắt sụ mặt nãy hoa hoa. Bỗng nhiên lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, Thái Tuế Đại Nhân. Người lúc trước đến thượng giới yêu vực, là Thiên Nam Tinh đưa ngươi đi sông Giáp Danh đi. Ngươi cùng Thiên Nam Tinh là cái gì quan hệ? Các ngươi lại ở mưu hoa cái gì? Giang Nguyệt Bạch hồ ly giống nhau híp mắt. Xem Thái Tuế khóe mắt rõ ràng co giật một chút, một bộ trong lòng có quỷ bộ dáng. Trên thực tế, ở chỗ này gặp được Thái Tuế, đối Giang Nguyệt Bạch tới nói là chuyện tốt. Tiên tri nhất tộc là bị Vu tộc diệt tộc, Thái Tuế cũng là vì tiên tri nhất tộc tự nguyện bị bắt đi. Quán chú ô chọc chi khí dưỡng thành hiện giờ Thái Tuế, nếu nàng không đoán sai nói, cái này diệt tiên chi nhất tộc, bắt đi Thái Tuế người, liền tính không phải nguy bản nhân, cũng tất nhiên cùng nguy thoát không ra quan hệ. Thái Tuế lúc trước có thể cho nàng như vậy chân quý công pháp, thuyết minh Thái Tuế đối tiên chi nhất tộc phục hưng còn có chờ mong. Thậm chí còn tại vì thế trả giá nỗ lực, nó nếu là biết hại tiên chi nhất tộc diệt tộc đầu sỏ gây tội, liền ở đại hoang. Khẳng định sẽ đi báo thù. Kể từ đó, bọn họ là có thể hợp tác, nếu có Thái Tuế hiệp trợ. Kế tiếp bốn tộc đại chiến, bọn họ liền thắng định rồi. Nhưng là tại đây phía trước, nàng yêu cầu trước biết rõ ràng Thái Tuế đến thượng giới chân thật mục đích. Cùng với Thái Tuế lập trường, mới có thể quyết định rốt cuộc muốn hay không phóng nó ra tới. Cùng nó hợp tác. Thiên Nam Tinh cái kia tiện lan, lúc trước tính kế nàng, còn tra tấn Tạ Cảnh Sơn, làm hại Tạ Cảnh Sơn tự sát, cùng hắn đồng quy vu tận, Thiên Nam Tinh mưu hoa sự tình, khẳng định không phải sự tình tốt. Tấu chương xong, hết chương.